Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn, chương 306, khủng bố huyết chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy 5 tên hắc y nhân lúc trước, đế nguyên quân nhìn thượng kim hào rồi nở một nụ cười nhẹ, nói thượng gia chủ, ngươi còn điều gì muốn nói nữa không? Tiền bối, thượng kim hào sắc mặt cho tàn nhìn lên, khóe miệng hắn khẽ run lên một cái rồi thốt ra. Là 5 người bọn họ không biết giới hạn của bản thân nên đã phạm phải tội lớn. Nên mong tiền bối giơ cao đánh khẽ, đế nguyên quân lắc đầu, ngươi nói xem ta có lý do gì để làm điều đó hay không? Với lại, hình như ngươi đã có hiểu nhầm gì đó rồi thì phải. Ta đến đây không phải vì việc bị người của ngươi theo dõi mà ta đến vì một chuyện khác. Ý của tiền bối là, thượng kim hào vẻ mặt khó hiểu thốt ra, ngươi biết Trịnh gia và Nam gia đúng không? Đế nguyên quân nở một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng trả lời. Ta còn biết, không chỉ thượng gia các ngươi mà còn có cả Hà gia cũng muốn tiêu diệt người của ta. Thượng kim hào nghe thấy vậy thì bỗng giật mình một cái, hai mắt hắn nhìn đế nguyên quân một lúc thì lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ, hai gia tộc nhỏ bé như Trịnh gia và Nam gia lại có một vị cường giả chống lưng. Còn bản thân hắn và cả Thương gia khó khăn lắm mới có thể lấy lòng của Mạc gia và cam tâm làm con chó làm việc cho chủ ở vùng ngoại ô này. Hắn cảm thấy không cam lòng, nếu họ may mắn giống như hai gia tộc kia và có một cường giả như vậy chống lưng thì họ đâu cần phải chạy vậy giống như một con chó đang cố gắng lấy lòng chủ. Tiền bối, Thương Kim Hào sắc mặt xám xịt trông cực kỳ khó coi, hai mắt hắn lộ vẻ không mong muốn nhìn đế nguyên quân, nói. Ta không biết hai gia tộc đó là người của tiền bối và ta chỉ làm theo mệnh lệnh của Mạc gia mà thôi. Ở trong mắt Mạc gia thì thượng gia chẳng là thá gì cả, đứng trước mệnh lệnh có thể khiến gia tộc thương vong thì ta không còn lựa chọn nào khác. Thượng gia chủ, ta biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì. Đáp lại, đế nguyên quân giữ huyết chung ở trên lòng bàn tay và nói. Ngươi hiện tại đang cảm thấy không cam lòng. Trong đầu ngươi tự hỏi, tại sao hai gia tộc nhỏ bé như Trịnh gia và Nam gia lại có người chống lưng còn các ngươi phải làm việc như một con chó cho Mạc gia. Ta không quan tâm đến chuyện đó. Thứ mà ta quan tâm hiện tại là thượng gia các ngươi có ý định tiêu diệt người của ta. Lời nói vừa dứt, đế nguyên quân ném huyết chung lên không trung rồi hai tay bắt đầu kết ấn và ở trong lòng huyết chung thả ra một màn huyết xương dần bao trùm toàn một vùng rộng lớn. Nhìn huyết xương không ngừng lan ra, vẻ mặt đế nguyên quân có chút mong chờ thốt ra. Không biết huyết chung sau khi mất khí linh thì còn giữ lại được bao nhiêu khả năng. Bị huyết vụ bao trùm lấy một vùng rộng lớn, thượng kim hào đưa tay lên thì đột nhiên nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy bản thân giống như bị cô lập hoàn toàn. Cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy đến, thượng kim hào bộc phát khí tức thiên địa cảnh tầng 2 ra ngoài rồi vung mạnh tay đánh ra một đạo chân nguyên nhắm phá tan huyết vụ ở xung quanh, nhưng công kích của hắn bắn ra chỉ có thể khiến huyết vụ bị xé thành hai nửa nhưng nó đã liền lại một cách nhanh chóng. Cái gì, thượng kim hào vẻ mặt hoảng hốt đánh ra từng đạo công kích khác nhau rồi thốt ra với dáng vẻ hết sức kinh hãi. Huyết vụ này là do thứ gì tạo thành, tại sao ta không thể phá được nó? Dần dần, cái cảm giác sợ hãi hiện lên ở trong suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và khi hắn nhớ lại hành động của đế nguyên quân ban nãy là ném ra một thứ gì đó thì đoán ra được thứ đó chính là nguồn cơn của huyết vụ này. Ngay khi hắn định đạp không lao lên thì đột nhiên, thượng kim hào con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy huyết vụ đang giữ chặt hai chân của hắn lại, cảm thấy toàn thân trở nên nặng nề, thượng kim hào lúc này đã hoảng sợ đến mức mà không nói nên lời. Đây rốt cuộc là loại pháp khí nào chứ? Chuyện BJYX, đứng ở trên cao, đế nguyên quân nhìn huyết vụ lúc này đã bao trùm hết toàn bộ thượng gia thì bất giác nở một nụ cười lạnh. Ta muốn nhìn xem, huyết chung hiện tại có thể làm được những gì? Ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay, đế nguyên quân mạnh tay đánh mạnh một quyền khiến huyết chung run lên một cách kịch liệt rồi bắn ra một đạo sóng âm công kích hướng về phía bên dưới. Cong, thanh âm huyết chung kịch liệt vang lên và bắn ra một đạo công kích khủng bố khiến huyết vụ bị đánh lõm xuống một miệng lớn. Không dừng lại ở đó, đạo công kích này còn khiến mặt đấu phía bên dưới bị lõm vào một cái hố sâu đến 3 trượng. Đứng ở trong huyết vụ, thượng kim thành nghe thấy một tiếng động lớn khiến hai tay hắn đau nhức vô cùng. Cùng với đó là mặt đất bỗng run lên một cách kịch liệt sau tiếng động lớn đó. Thượng kim hào vẻ mặt kinh hãi, liếc mắt nhìn xung quanh rồi thốt ra. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Quan sát sóng âm công kích, đế nguyên quân gật gù thốt ra. Đúng là uy lực của nó hiện tại đã giảm xuống chỉ còn 5 phần nhưng như thế này cũng đủ rồi. Tiếp tục khảo nghiệm, Đế Nguyên Quân ý niệm vừa động thì huyết trung thình lình biến lớn rồi bộc phát một làn gió mạnh hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Nhận thấy uy lực vẫn chưa đủ, Đế Nguyên Quân vận chuyển chân nguyên lên đến đỉnh điểm rồi truyền vào huyết trung khiến lực hút của nó càng ngày càng mạnh hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, đám người thương gia ở trong huyết vụ cảm giác như bản thân đang bị những sợi tơ máu cuốn chặt lại và men theo lực hút của huyết trung thì cuốn lên không trung thì hãi hùng vô cùng. Dùng hết toàn lực để phá tan nhưng sợi tơ máu cuốn quanh người Thượng Kim Hào ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thì trông thấy một cơn lốc đang hút toàn bộ huyết vụ vào trong đó. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng không, Thượng Kim Hào nhân lúc huyết vụ hoàn toàn tan biến thì sẽ hợp lực với bốn vị trưởng lão để tấn công nhưng những suy nghĩ trong đầu hắn hiện lên chưa được bao lâu thì bỗng nhiên giật mình một cái. Huyết vụ dần tán đi và Thượng Kim Hào nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của những người ở trong tộc thì kinh hãi vô cùng. Hắn không biết những người đó đã xảy ra chuyện gì nhưng trong thâm tâm hắn mách bảo đã có chuyện gì đó khủng khiếp đang xảy ra. Nhanh chóng lao về phía những tiếng kêu thảm thiết đó, Thượng Kim Hào vẻ mặt ngây ngốc đột nhiên đứng sững lại. Trước mắt hắn là những người trong tộc có thực lực hơi yếu một chút đã bị những sợi tơ máu cuốn chặt lại thành những cái kén và cùng với huyết vụ đang bị hút lại thì những người đó cũng thế. Họ bị huyết tơ bòn rút hết toàn bộ tinh huyết lẫn chân nguyên hòa lẫn vào trong huyết vụ và bị hút đi. Chẳng mấy chốc những người đó sau khi bị huyết tơ hút cạn thì ngã xuống đất và mất đi sinh cơ. Chỉ trong nháy mắt những người trong gia tộc đang sống sờ sờ lại bị giết chết một cách tàn độc giống như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá căm phẫn với những chuyện vừa xảy ra trước mắt Thượng Kim Hào hai mắt căm phẫn giạt rào sát ý nhìn lên cao rồi giống lớn một tiếng. Ma tu đáng chết, ngươi dám dùng cách tàn độc này để giết người trong gia tộc. Ta liều chết với ngươi. Bộc phát toàn bộ thực lực xông lên, Thượng Kim Hào mặc kệ huyết vụ che phủ ở trước mắt mà xông lên. Chỉ thấy hắn ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi toàn lực đánh ra xong trường phá tan huyết vụ ở trước mặt rồi xông lên. Đứng ở phía bên dưới, bốn vị trưởng lão dương mắt nhìn lên cao thì thấy Thượng Kim Hào đã đạp không xông lên thì thốt ra một tiếng. Gia chủ, ngay khi vừa phá tan huyết vụ ở trước mắt Thượng Kim Hào nhìn thấy thân ảnh Đế Nguyên Quân lấp ló ở ngoài xa thì căm phẫn giống lớn một tiếng. Đền mạng lại cho người của ta. Chấm, bộc phát toàn bộ chân nguyên, Thượng Kim Hào tế ra một đạo trường ấn ở trước mặt rồi toàn lực đánh ra một trường với uy lực kinh khủng vô cùng. Nó không chỉ phá tan được huyết vụ mà còn thẳng hướng về phía Đế Nguyên Quân mà đánh. Cảm nhận có nguy hiểm, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xuống thì thấy một đạo trường ấn đang đánh tới thì tức tốc chuyển hướng huyết trung rồi bộc phát toàn bộ thực lực đánh mạnh một cái rồi bắn ra một đạo sóng âm công kích khủng bố hướng về phía trường ấn mà đánh. Oanh, quyền khí va chạm bộc phát một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên cùng với đó là những đạo kình khí vỡ nát bắn ra xung quanh. Không cam chịu thua thế Thượng Kim Hào ngũ quan đang không ngừng chảy máu vì xung chấn vừa rồi nhưng hắn mặc kệ. Mặc kệ bản thân đau đớn và trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ là báo thù có những người trong gia tộc đã bị tên ma tu đáng khinh bỉ này giết chết cách chương.